Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 300, tranh thủ thời gian tránh một hồi. Hết thảy một cái nam nhân sẽ sợ nữ sợ thành bộ dạng này. Xem chừng tám thành đều có mờ ám quan hệ. Hẳn là hai người bọn họ cái có vấn đề. Triệu Tinh Thần đột nhiên giật nảy mình. Chẳng lẽ Lâm Tuyết Mai là hai bọn hắn cái sở sinh? Cho nên, Lâm Hàn Thu đem nàng đưa về đến cho sư phó mang theo. Dù sao, người ta là cha con. Càng đào càng đáng sợ a. Triệu Tinh Thần quyết định vẫn là nhanh đi tìm một cái sư phó cầm cái đối sách. Bằng không thì, người ta đánh tới cửa chính mình coi như thảm thảm. Vừa ra cửa lại đụng phải Dương Thông cấp hống hống chạy trở về. Nói, sư đệ, tìm sư phó đoán chừng cũng vô dụng. Cái kia tìm ai hữu dụng? Triệu Tinh Thần hỏi, trong lòng cũng có chút phát khổ khó chịu a. Cái này đều chuyện gì? Xem ra, những thiên tài này, từng cái đều có bối cảnh. Không thể tùy tiện trêu chọc. Sư huynh, Thái Dương chi nữ tới. Đoán chừng chính là lão tổ ra mặt đều không tốt nói chuyện. Không bằng tạm thời tránh một hồi. Đợi các nàng hết giận một chút qua đi lại tìm sư phó ra mặt điều hòa một cái còn tốt nói chuyện một chút. Dương Thông nói, tránh, cái này Hạo Thiên Tông chỗ nào có thể trốn? Triệu Tinh Thần hỏi, tránh Hạo Thiên Tông khẳng định không được. Buổi tối có cái hành động, gần nhất, Thiên Bảo Sơn bảo quang thoáng hiện. Có người nói thất trọng yêu tháp lại muốn xuất hiện. Các đại tông đều hành động. Đây chính là một cái đoạt bảo lệ luyện đệ tử tốt cơ hội. Cho nên, tông chủ cũng thành lập một cái tầm bảo tiểu tổ. Từ lục trưởng lão Trịnh Tử Đồng dẫn đội, nghe nói có mười mấy cái đệ tử cùng đi. Người tranh thủ thời gian nói với sư phó một tiếng, đi tranh thủ một cái danh ngạch, đến lúc, tránh bên ngoài đi một hồi lại nói. Dương Thông nói, nàng sẽ hay không đuổi tới Thiên Bảo Sơn đến? Triệu Tinh Thần lo lắng hỏi, tám thành sẽ không? Thiên Bảo Sơn ly Hạo Thiên Tông khá là xa. Lại nói, Thái Dương cung sự cũng không ít. Nào có nhàn công phu đuổi theo ngươi đánh. Dương Thông nói, nhị sư huynh, cảm ơn, đây là một viên kim đan, đưa cho ngươi, có cơ hội đột phá a. Triệu Tinh Thần lấy ra một viên cửu chuyển kim đan đưa cho hắn. Cái này ý tứ hợp thần cảnh đều hữu hiệu quả. Từ bỏ, ta có linh đan. Dương Thông liếc một cái, hình như không biết đan này, thế là lắc đầu, rõ ràng nhìn không bên trên cái này. Dù sao, Yến đạo tử cho linh đan phẩm cấp không thấp, cũng không ít, ánh mắt cao, cảm thấy ngươi Triệu Tinh Thần một cái ngoại lai hộ có thể cầm ra cái gì tốt đan tới. Cầm, nhìn ngươi tình huống này, hẳn là có thể đột phá cấp 1, tin tưởng ta chẳng lẽ sẽ còn hại ngươi hay sao? Triệu Tinh Thần cố gắng nhét cho hắn, đi Thiên Bảo Sơn, Yến đạo tử nghe qua đi lắc đầu nói, không cần đi. Nhiều người như vậy cùng đi, cũng ma luyện không được cái gì. Ta cho động phủ của ngươi một lần nữa sửa sang lại một cái. Ngươi mỗi ngày bế quan tu luyện chính là, tiểu tử, cái kia giường ngọc thế nhưng là ta trộm được. Ngươi có thể đừng nói lung tung lời nói. Cái kia có thể là đồ tốt. Năm đó thế nhưng là cho khai tông tổ sư ngủ qua ngàn năm giường a. A, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần thật đúng là lấy làm kinh hãi. Bất quá, vẫn lắc đầu nói, sư phó, ngươi liền để ta đi lệ luyện một phen đi, ta tiến vào Hạo Thiên Tông cũng tương đương lạ lẫm, cái gì cũng đều không hiểu, cũng mượn cơ hội cùng các vị các sư huynh đệ quen thuộc một cái. Bằng không thì, cũng không thể náo cái mắt mù, ngươi thật muốn đi, Yến đạo tử nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần hỏi, tuyệt đối phải đi, Triệu Tinh Thần gật đầu nói, cũng đừng hối hận. Yến đạo tử nói, hối hận cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn còn dám đem ta ăn hay sao? Triệu Tinh Thần nói, tầm bảo tương đương hung hiểm. Các đại tông thiên tài đều tụ tập ở đây. Đến lúc, đánh đấu đao kiếm không có mắt. Mỗi lần yêu tháp xuất hiện đều có rất nhiều ngày mới vẫn lạc. Thậm chí, liền một ít trưởng môn chi tử đều không thể ngoại lệ. Dù sao, yêu tháp bản thân liền hung hiểm. Bên trong có yêu thú lợi hại, bọn chúng cũng mặc kệ ngươi ai nhi tử, như thường tử ăn, còn có, người cướp được bảo sau ngoại tông người sẽ giết người đoạt bảo các loại. Thậm chí, còn xuất hiện qua đệ tử bản tông lẫn nhau cướp giết sự lợi ích trước mặt, bảo vật trọng yếu nhất. Cái kia chẳng cần biết ngươi là ai. Hung hiểm trùng điệp à, Yến đạo tử nói. Ta biết hung hiểm, bất quá, hung hiểm cũng tốt, càng có thể ma luyện chính mình. Triệu tinh thần nói, vậy được rồi, ngươi cầm lệnh bài của ta trực tiếp đi chấp hành đường đưa tin chính là. Yến đạo tử ném cho triệu tinh thần một tấm lệnh bài. Triệu tinh thần liếc một cái, phát hiện trên đó viết tên sư phó. Lập tức, bức cách liền đi lên. Có sư phó cái này biển chữ vàng tại, còn sợ cái bóng a? Đúng rồi, đây là ngươi lệnh bài. Cất kỹ, ta khối kia không tất yếu lúc không cần đưa ra. Yến đạo tử lại ném cho triệu tinh thần một khối. Màu đồng lệnh bài, sư phó đồng ý à nha. Triệu tinh thần hồi phủ thu dọn đồ đạc. Dương Thông vào hỏi nói. Đồng ý, triệu tinh thần gật đầu nói. Ngươi là màu đồng, sư phó thật đúng là sủng ái ngươi. Dương Thông miệng bên trong rõ ràng có chút chua không trượt. Thấp trũng hồ nước, cái này có ý tứ gì sao? Triệu tinh thần hỏi, màu đồng thế nhưng là ba các đệ tử. Chúng ta Hạo Thiên Tông phân đủ loại khác biệt, mới vừa nhập môn chỉ có thể là 9 các đệ tử. Thực lực ngươi tăng cường, vì tông phái làm ra cống hiến sau khảo hạch thông qua sau có thể thăng cấp lệnh bài. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, tỉ như, ngươi là hợp thần đại viên mãn. Một hơi có thể vọt tới một các đệ tử cũng có thể. Bốn người chúng ta sư huynh đệ bên trong, liền Trương sư huynh là một các đệ tử. Bởi vì hắn công lực cao, thực lực cường đại, bất quá, ta cũng không đỏ mắt. Bởi vì, vừa rồi ngươi đánh nhau qua, ngươi công cảnh cấp độ tuy nói còn không có đạt tới ba các đệ tử, nhưng sức chiến đấu cũng không thua bởi Trương sư huynh. Cho nên, ngươi được tam đẳng lệnh bài là hẳn là. Chỉ bất quá, ngươi còn không có vì tông phái làm ra cống hiến. Cho nên, ta có chút đỏ mắt mà thôi. Năm đó, ta mới vừa vào sư môn lúc vẻn vẹn cái năm các đệ tử. Leo đến hiện tại cũng bất quá hai các đệ tử mà thôi. Cho nên, sư đệ ngươi tuyệt đối đừng sinh khí. Dương Thông nói, sinh cái gì khí, chờ ngươi đột phá sau cũng có thể tranh thủ một các đệ tử. Triệu tinh thần vỗ vỗ bả vai hắn nói, ta nhất định phải thăng nhất đẳng. Dương Thông bóp bóp nắm tay. Đúng rồi, giống cái kia chết cũng đánh không thắng Ngọc Thế Hàn Phương là đẳng cấp gì đệ tử? Triệu tinh thần hỏi, đặc biệt các đệ tử. Dương Thông nói, hạng nhất, so nhất đẳng còn lợi hại hơn. Triệu tinh thần bó tay rồi. Ân, toàn bộ Hạo Thiên Tông liền hai ba cái đặc biệt các đệ tử. Giống lão tổ đại đệ tử Đông Phương Kiếm tuy nói đại viên mãn đỉnh phong, nhưng còn không có bước vào nửa bước đại thừa kỳ, cho nên cũng chỉ có thể là một các đệ tử. Dương Thông gật đầu nói, hạng nhất quyền lực rất lớn a? Triệu tinh thần hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên lớn, tất cả bên dưới đệ tử đều phải nghe bọn hắn. Bọn hắn nghiễm nhiên chính là đệ tử bên trong thủ lĩnh. Kỳ thật, quyền lực của bọn hắn so giống nhau trưởng lão còn muốn cao. Chính là 10 đại trưởng lão dựa vào sau mấy cái đều phải cho bọn hắn mặt mũi. Dương Thông nói, hạng nhất, qua một thời gian ngắn cũng làm khối chơi đùa. Thiên Phong là Hạo Thiên Tông tổng đa chỗ. Đỉnh núi bên trên có một khối to lớn đất bằng. Phương viên chừng hơn 10 dặm. Trung ương đứng vững vàng cao tới mười mấy tầng lầu Hạo Thiên Cung. Hạo Thiên Cung bên cạnh còn có rất nhiều tiểu cung điện. Bên trong chính là chấp pháp đường, y đường, nội vụ đường, giáo tập đường, hộ pháp đường, chấp hành đường chờ đường khẩu đóng quân nơi. Triệu tinh thần thẳng đến chấp hành đường mà đi. Phát hiện đại đường ngoại trạm lấy 30-40 người đệ tử. Nam nam nữ nữ đều có. Triệu tinh thần chỉ hơi hơi liếc một cái, cũng có chút giật mình. Sao được, quả nhiên lợi hại, những đệ tử này bên trong lại có mười mấy hợp thần cảnh. Còn lại tất cả đều là phân thể cảnh, một cái linh anh cảnh đều không có. Trong đó một cái giữ lại rear map người trẻ tuổi đang bị như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh. Tựa như là nhóm người này dẫn đầu đại ca giống như Đường sư huynh. Lần này nghe nói có thể là tầng 7 yêu tháp. Đến lúc, Đường sư huynh nhất định có thể bắt được một con cao giai yêu thú. Đến lúc, cưỡi trở về Đa Ngưu. Một cái gầy gò người trẻ tuổi vẻ mặt tươi cười nói. Đó còn cần phải nói. Đường sư huynh đã sớm nghĩ bắt một con giao long làm thú cưỡi. Lần này tuyệt đối có thể đã được như nguyện. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.